Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 42. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, đoàn người của Vân Phi Dương sau khi mà đã giành được chiến thắng ở bên trong cái Tuyệt Vũ Quận thì đã trên đường quay trở về. Và lúc này thì Vân Phi Dương phát hiện ra là có người theo đuôi và đã đẩy bọn người của Đâm Lăng Học Phủ về trước và còn mình thì ở lại để mà chặn hậu. Và có vẻ dường như cái việc chặn hậu này không dễ dàng khi mà liên tiếp xuất hiện những cường giả rất là mạnh. Và hiện tại thì sau khi mà Vân Phi Dương bộc phát ra cái thần văn ở trên cánh tay thì đã tiêu diệt được một cái tên trưởng lão của Mộ Dung Gia. Và sau đó thì cái vị thành chủ Mộ Dung cũng phát hiện ra là phía bên ngoài Thiên Vũ Thành có xảy ra ba động, và lúc này thì quyết định là đi đến thăm dò. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 42. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện này thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các mọi người chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 42 có tựa đề Cả Quận Chúc Mừng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thành chủ của Thiên Vũ Thành tên là Mạc Dư Sinh, tu vi Vũ Vương Trung Kỳ, thực lực thì cao hơn Lâm Nhược Hiên một chút. Hắn và Mộ Dung Thượng Thư được xưng là Song Vương của Thiên Vũ Thành. Giờ phút này, Mạc Dư Sinh đứng ở trong khu đất lõm, nhìn cỗ thi thể bị xuyên thủng ngực kia thì cả người choáng váng. Thái Thượng Trưởng Lão Mộ Dung Gia, tu vi Vũ Vương Sơ Kỳ, liền chết như vậy sao? Một khắc này, trong lòng của Mạc Dư Sinh nổi lên sóng biển kinh thiên. Bởi vì, căn cứ theo vết tích nơi hiện trường, cùng với vết thương ở trên cơ thể của Mộ Dung Thượng Thư, hắn có thể phán định rằng tên này là bị một kích miểu sát. Lực lượng cường giả Vũ Vương tăng phúc mỗi một tầng, mặc dù chỉ là hơn có trăm trọng, nhưng dưới tình huống ngang cấp cũng không quá khoa trương được. Tỉ như Mạc Dư Sinh có tu vi là Vũ Vương Trung Kỳ, thi triển ra võ kỹ, cũng mới bạo phát ra khoảng 300 trọng. Mặc dù có thể chiến thắng được Vũ Vương Sơ Kỳ, thế nhưng một kích miểu sát gần như là điều không thể. Mà có thể miểu sát được Vũ Vương Sơ Kỳ thì cũng chỉ có... Mạc Dư Sinh hoảng sợ nói, chẳng nhẽ là Vũ Hoàng sao? Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải là một Vũ Vương có thể làm ra được. Tất nhiên là có cường giả cấp Vũ Hoàng gây ra. Nghĩ tới đây, Mạc Dư Sinh cũng không khỏi dùng mình một cái. Loại cấp bậc Vũ Hoàng này, mặc dù không phải là cường giả đứng đầu ở Vạn Thế Đại Lục, thế nhưng cũng rất ít khi xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay lại xuất hiện một cao nhân tại Thiên Vũ Quận. Mộ Dung Thượng Thư. Nhìn cố thi thể kia, Mạc Dư Sinh chua xót nói, không nghĩ tới người lại ra đi như vậy. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Gia cùng với phó gia của Thiên Vũ Thành xông tới. Cả đám người kinh hãi. Thái Trưởng Lão? Trưởng lão của Mộ Dung Gia thấy rõ cỗ thi thể, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hàn thì triển cấm linh âm kêu gọi Mộ Dung Thượng Thư xuất hiện. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút, cấm thuật này hoàn toàn là câu hồn đòi mạng. 3 ngày sau, một đoàn người của Đông Long Học Phủ ngày đêm đi đường, rốt cuộc thì một cước bước ra khỏi địa giới của Thiên Vũ Quận. Cả viện trúc thở một hơi, chỉ cần tới đây thì chẳng khác nào đã an toàn. Võ giả của Thiên Vũ Quận cho dù có to gan hơn nữa thì cũng không còn dám đuổi theo, bởi vì cách đây 10 dặm chính là Thiết Cốt Thành Hắc Long Quân đang đóng giữ ở bên trong. Tiểu Sa Hỏa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, nỉ non mà nói, nhanh chóng trở về, chúng ta chờ người tại Thiết Cốt Thành. Đầu tiên, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa, số lớn binh sĩ của Hắc Long Quân đang ầm vang mà tới. Soạt, Tư Phàm từ trên ngựa nhảy xuống, quát lên: "Chào quân lễ!" Xoạt xoạt, ngàn hắc long quân xuống ngựa, sau đó dùng nghi lễ lễ quỳ nhất ở bên trong quân đội để mà nghênh đón những người anh hùng khải hoàn trở về. Sau khi kết thúc hai cuộn luận bàn, vài thám tử ở bên trong Thiên Vũ học phủ đã ngày đêm đi đường về mà truyền tin. Sáng sớm ngày thứ hai thì bọn hắn đã mang tin tức thắng lợi truyền về. Một khắc này, binh sĩ bên trong Thiết Cốt Thành cao giọng hoan hô, âm thanh chấn động khắp nơi. Cư dân bị ép rời nhà, càng là lệ nóng quanh trong, khó mà có thể tự kiềm chế. Trận luận bàn này đại biểu cho không chỉ có vinh dự, còn đại biểu cho quyền sở hữu Thiết Cốt Thành. Luận bàn thắng lợi có nghĩa là gia viên được bảo trụ, cư dân bọn hắn rốt cuộc thì có thể an ổn mà sinh sống. Tử Phàm cũng là kích động không thôi, hắn lấy tín vật quân báo khẩn cấp chạy suốt 800 dặm truyền tin tức thắng lợi về tới Đông Lăng Thành. Cũng chỉ có nửa ngày thời gian thì tin chiến thắng đã truyền về Đông Lăng Thành. Lâm Nhược Hiền mừng rỡ, thậm chí cả nằm mơ cũng đều sẽ không nghĩ. Kết quả lại là 5-0. Học viện bọn hắn dùng một phương thức nghiền ép để mà đạt được thắng lợi. Cái gì? Bọn người Vân Phi Sương thắng? Lại còn thắng 5-0? Quét ngang thiên tài của Thiên Vũ học phủ. Quá sung sướng. Đồng lăng học phủ, đồng lăng quận uy vũ. Nội thành Đồng Lăng Thành, tiếng hoan hô như sấm dậy. Thần làm người của Đồng Lăng quận, trong lòng của mọi người đều có cảm tình với cố hương. Đám người Vân Phi Sương thắng lợi khiến cho bọn họ phấn khởi. Phải biết rằng, học phủ tam tinh thành chiến thắng được học phủ tứ tinh thành, vẹn vẹn, chỉ cái điểm này đã đủ rồi. Thường Thúc đứng phía bên ngoài phòng tu luyện nói: "Quận chúa, Vân Phi Sương bọn hắn đã thắng rồi." "Thật sao?" Lâm Chí Khê đang tu luyện, hai con người khép hờ, một mặt lạnh nhạt. Thế nhưng không ai biết, sau khi nàng nghe được tin tức này thì tảng đá lớn vốn là ép trong tim rốt cuộc thì cũng được buông xuống. Diệp Nam Tù cùng với đám người hắc mào xếp bàn ghế xung quanh rồi thì nhảy múa, cực kỳ giống như là hầu tử, giống như bị hóa điên vậy. Phòng Thiếu Ngôn ngồi ở trên ghế âm thầm cả kinh. "Vậy mà đánh được 5-0, thực sự là khó mà tin." Người này chính là từ học phủ cấp trên truyền tới, nên cũng có lý giải đối với những thiên tài ở nơi đó, nhất là thập phú chi tình, càng là mạnh tới quá mức. Nguyên bản hắn cho rằng, Vân Phi Dương mặc dù đã cường thế, chung quy cũng chỉ có thể thắng một trận, không nghĩ tới, bốn người khác lại cũng có thể đánh bại được đối thủ. Quả nhiên, Đồng Long học phủ, tàng long ngọa hổ, mình chuyển đến đây tu luyện là phi thường sáng suốt. Tin tức thắng lợi cũng không chỉ truyền lưu tại Đông Lăng Thành. Lâm Nhược Hiền vô án, mười mấy binh sĩ đi nhanh suốt đêm, truyền tin tức chiến thắng khắp các ngóc ngách của Đông Lăng quận. Một khắc này, vô luận là tiểu thành trấn hay là sơn trấn xa xôi, để biết được chiến thắng. Vân Phi Sương cầm đầu thiên tài của Đông Lăng học phủ, quét ngang Thiên Vũ học phủ với tỷ số 5-0. Bá khí bực nào, hãnh diện tới bực nào. Võ đường sơn trấn, Mã Đại Trình nắm chặt chiến bảo, hắn ngửa mặt lên trời mà cười ha ha. "Không sai, ta không có nhìn lầm." Mang Vân Phi Sương đi ra ngoài một vòng, hắn không chỉ có chiến thắng Trương Hằng, ổn thỏa, còn chiếm danh ngạch đệ nhất thiên tài của Đông Long quận, đồng thời cũng không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người mà đánh bại tất cả những thiên tài của Thiên Vũ quận một trận. Thống khoái, thực sự là quá thống khoái rồi. Thần làm một vũ sư thị trấn, nếu như có thể lĩnh xuất ra một thiên tài, là sự tình tự hào suốt cả cuộc đời của hắn, nhất là cái loại siêu cấp thiên tài giống như Vân Phi Sương vậy, càng thêm hãnh diện hơn. "Vân Phi Sương đại ca, lợi hại tới như vậy, ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn là dã nhân được Mục Oanh dẫn về." "Đại tráng ca, người nói cho chúng ta một chút chuyện về Vân Phi Sương đi." Sơn Trấn, một đám hài đồng vây quanh Triệu Tráng. Hắn chống eo ướn ngực mà nói: "Ha ha, hôm nay ca thật là vui vẻ, nói cho các người một chút việc về Vân đại ca, làm thế nào tay không mà xử lý Lương gia đại ác cậu." "Tốt, tốt lắm, Đám trẻ nhỏ nhào nhào phấn khởi, dù chuyện này đã nghe không dưới 50 lượt rồi. Triệu Tráng một chân dẫm lên tảng đá, mắt chừng một cái. Hai chỉ duỗi ra để ép giọng điệu mà nói. Lại nói, thiếu gia Lương gia mang theo đại lang cậu nhà mình vô cùng là hung thần ác sát, gặp người thì liền cắn. Thế nhưng mà khi đối mặt với Vân đại ca thì lại phải cụp đuôi, không có dám lên tiếng. Cả quận chúc mừng. Bây giờ cả quận chúc mừng cái loại vui sướng kia bao phủ tại mỗi một tòa thành, rất nhiều ngày cũng không có tiêu tán. Nhưng vào lúc mà đám người hưng phấn, Vân Phi Sương ngoài ngàn dặm lại nằm trong một sơn động, bờ môi trắng bệch, suy yếu, hơi thở thở phì phò. Sau khi mà anh sát Mộ Dung thượng thư, hắn kéo lê thân thể bị trọng thương, một thời chạy phải trăm dặm. Cánh tay phải được thần thần trị liệu, mặc dù đã khôi phục như thường, thế nhưng vẫn có không có trực giác. Còn mẹ nó, hắn mứng thầm, không nghĩ tới bà phát ra thần lực mạnh như vậy, xem chút nữa thì cũng là chơi chết mình rồi. Một đầu thần phân thần cách thức tỉnh, bà phát ra sức mạnh cỡ nào hắn giờ đã biết, có thể miểu sát cả vũ vương sơ kỳ. Bất quá đại giá chính là cánh tay phải, sợ rằng cần phải thật lâu thì mới có thể khôi phục lại như lúc ban đầu được. Càng uể oải hơn chính là bị Mộ Dung thượng thư đánh cho một trường. Mặc dù từ được kết giới tam phẩm phòng ngự hóa giải đi không ít lực lượng, thế nhưng vẫn là trọng thương không nhẹ. Rồi thêm một đường chạy trốn, bệnh càng thêm bệnh. Thần thần nhảy ra, trừng mắt đau lòng mà nhìn chủ nhân. Vân Phi Dương vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, cười nói, không có chuyện gì đâu, người không cần phải lo lắng. Oanh sát cường giả Vũ Vương, có thể nói hắn đã trở về từ cõi chết, một chút trọng thương thì đáng là gì. Một vũ tông sơ kỳ phản sát một tên Vũ Vương, rồi thuận lợi đào thoát khỏi sự truy sát của võ giả Thiên Vũ Thành, thật quá chấn động. Nếu như chuyện này truyền đi, khẳng định là sẽ không có ai tin. Thế nhưng Vân Phi Dương lại thật có thể làm được. Không chỉ như vậy mà hắn còn cướp được nhẫn không gian của tên Vũ Vương, vừa trở về từ cõi chết, vừa thu hoạch được tương đối là khá. Sau khi thương thế có chuyển biến tốt, Vân Phi Dương lấy nhẫn không gian của Mộ Dung thượng thư ra, xóa đi linh niệm ảm đạm đang cố thủ thăm dò bên trong, cười nói, dù sao thì cũng là Vũ Vương, nên đừng có mà giống như những tên sát thủ nghèo đến mức một xu cũng không có dính túi như vậy. Nghĩ đến mấy tên sát thủ sắp tự hào, hắn đã muốn thổ huyết. Nhưng Mộ Dung thượng thư cũng không làm cho hắn thất vọng. Trong nhẫn không gian thật có rất nhiều thứ tốt. 100 vạn ngân phiếu, hơn 10 bình tứ phẩm linh khí đan, mấy chục loại tứ phẩm dược liệu cực tốt, 7 viên tam phẩm tinh hạch. Còn có một khối khoáng thạch không biết tên đang phát ra ánh sáng lành lạnh. Sau một hồi kiểm kê, Vân Phi Dương ngửa đầu cười to. Rốt cuộc thì đã đụng phải một con dê béo. Đúng là không có uổng công ta vận dụng tới đòn sát thủ. Đột nhiên thì tiếng cười của hắn im bặt. Tại chỗ sâu nhất ở bên trong nhẫn không gian giới chỉ có một cái thẻ tre. Đây là cái gì vậy? Tâm niệm của Vân Phi Dương vừa động, thẻ tre bay ra tới trên tay của hắn. Hắn mở ra xem. Đây là thần ký của con người, dựa theo thần thuật mà sáng tạo ra cấm thuật sao? Không sai, đây chính là cấm thuật Mộ Dung gia không có lưu truyền, cấm linh âm. Tại vạn thế đại lục, võ ký thường được lưu truyền trên giấy, cấm thuật thường được chế biến kỳ chép trên thẻ tre, như vậy thì mới không giống bình thường. Cấm linh âm. Vân Phi Dương nhìn kỹ xuống dưới rồi như chợt bừng tỉnh. Khó trách mà lão đầu kia có thể đuổi theo, nhất định có người đã thi triển cấm thuật này rồi nói hướng đi của ta cho hắn, nếu như ta đoán không sai. Hắn có chút trầm mặc. Loại cấm thuật này hắn thông qua thần âm chi thuật đơn giản hóa. Thần âm chi thuật, thần giới võ giả đã đến cảnh giới nhất định đều tu luyện một loại thần thuật này, dù chân không có bước ra khỏi nhà thế nhưng vẫn có thể liên lạc được với người trong đồng đạo ngoài vạn dặm. Vân Phi Dương biết thần khí này, nhưng cơ thể của hắn lúc này không có thần lực, chỉ có thần chú thì không cách nào có thể thi triển được. Vân Phi Dương cảm khái. Ai, quả nhiên, nhân loại có trí tuệ cao cường, có thể phá giải thần âm chi thuật rồi sáng tạo ra cấm thuật như vậy. Hắn suy đoán, loại cấm thuật này có thể bán thành phẩm, nhưng có một nhược điểm lớn, chính là muốn câu thông với người khác. Đối phương nhất định cũng phải hiểu rõ về loại cấm thuật này, nếu không thì cấm thuật này sẽ vô hiệu. Về sau có thể sẽ dùng tới. Vân Phi Dương ném cái thẻ tre vào bên trong nhẫn không gian, sau đó lấy ra khối khoáng thạch phát ra khí lạnh băng kia. Trong nháy mắt, sơn động liền tràn ngập khí lạnh. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thuộc tính hệ băng thật là mạnh, nếu dùng để chế tạo ra binh khí, phẩm chất sẽ không thấp. Một loại khoáng thạch ẩn chứa thuộc tính là tài nguyên tốt để mà chế tạo binh khí. Năm đó, sở dĩ hắn luôn dùng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Nguyên liệu của thanh kiếm này lấy từ nơi khởi nguyên thần giới. Khi đó có một khối thần thạch được hỗn nguyên khí ẩn dục qua ngàn năm. Sau khi mà hắn lấy được còn phải nhờ thần gen tới chế tạo. Đáng tiếc, trải qua chiến đấu kịch liệt khiến cho thể lực của hắn bị tiêu hao quá mức. Để không cho kiếm rơi vào trong tay của địch, hắn đã thi triển ra thần thông, ném hỗn nguyên càn khôn kiếm ra ngoài thần giới. Vạn năm trôi qua, chắc hẳn đã sớm biến mất trong hư không. Vân Phi Dương đau thương thở dài. Nếu như thần chủ đế quân thiên còn sống, thấy một màn như vậy, nhất định là sẽ tức tới mức thổ huyết. Bởi vì lúc đầu, hỗn nguyên càn khôn kiếm là của hắn. Kết quả, bị tên thiện thần vô sĩ này đánh cắp. Phản thế đại lục phải có một vị đại sư xuất sắc về rèn chữ. Hắn âm thầm nghĩ, khối khoáng thạch hệ băng này làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như rèn thành công, có thể dung nhập khí hồn vào bên trong, cũng coi như là một kiện binh khí tiện tay. Trước kia, hắn đối binh khí không có ý tưởng gì. Dù sao, khi đó vẫn còn ở trong học phủ, có phát sinh mâu thuẫn thì cũng không đến mức đao kiếm gặp nhau. Thế nhưng bây giờ thì khác. Theo tu vi đề cao, sớm hay muộn gì cũng sẽ bước vào giang hồ, đối mặt với những đối thủ mạnh hơn. Đến khi đó, không phải đua quyền cước, mà chính là đua võ kỹ cùng với binh khí. Vân Phi Dương chuyển tất cả vào bên trong nhẫn không gian giới chỉ của mình. Về phần 7 viên tinh hạch thì liền ném cho thần thần. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, một tay đặt trên đùi, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết để mà trị thương. Thần thần nuốt mấy viên tinh hạch, hiểu chuyện đi đến phía cửa hàng, rồi ngồi xuống cảnh giới bốn phía. Tiểu xá hòa này cũng bị thương. Bất quá, sau khi nuốt tinh hạch, thương thế dịu đi rất nhiều. Đây chính là ưu thế của yêu thú. Còn Vân Phi Dương thì thê thảm hơn. Kinh mạch bị hao tổn, linh hạch thì rách ra một đường nhỏ, muốn vận chuyển nghịch thiên quyết. Thế nhưng, cánh tay phải chết lặng không còn cảm giác, nên không có cách nào có thể vận hành Đại Chu Thiên. Đại Chu Thiên không được, nên chỉ có thể lần lượt vận chuyển từng tiểu Chu Thiên. Mà như vậy thì tốc độ chữa thương cũng sẽ giảm bớt. Ai, như vậy quá chậm rồi. Vân Phi Dương lấy ra một bình tứ phẩm linh lực đan, một hơi nuốt toàn bộ 10 viên vào. Không phải của mình cho nên ăn không có đau lòng. Đan dược nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành linh lực bàng bạc, tràn vào bên trong đan điền, điên cuồng mà chữa trị linh hạch đã bị vỡ vụn. Vẫn còn chưa đủ. Vân Phi Dương cảm thấy vẫn quá chậm, cho nên lấy ra thêm một bình. Cuối cùng, hắn dứt khoát lấy ra toàn bộ dược liệu, phối hợp với linh khí đan bắt đầu ăn cùng một lúc. Phao cảnh bây giờ thì là một con tiểu bạch hồ ngồi ngay ở phía cửa động, say sưa nhai tinh hạch. Và một tên thiếu niên thì ngồi xếp bằng ở trong động, ăn dược liệu. Nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định là sẽ tức chết. Bởi vì bọn họ ăn tùy là các món khác nhau, thế nhưng đều có giá trị không nhỏ. Ròng rã 2 ngày, phối hợp linh khí đan cùng với dược liệu, Vân Phi Dương mới điều dưỡng thương thế tốt hơn một chút. Thế nhưng cũng chỉ là trị tốt vết thương do một quyền của Mộ Dung Thượng Thư đánh, cánh tay phải thì triển ra thần lực thì vẫn chết lặng. Thật ra mà nói, thì triển thần lực sẽ sinh ra tác dụng phụ. Tuyệt nhiên không phải là dùng dược vật và linh lực có thể chữa trị được. Vân Phi Dương cũng có chút chán nản. Hắn suy đoán, cánh tay phải này sợ rằng cần phải nửa tháng thì mới có thể khôi phục được. Rất nhiều người nói, mất đi cánh tay phải là một chuyện rất thống khổ. Nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói, thì việc này hắn vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ ít hắn còn có cánh tay trái sử dụng bình thường. Thực lực phát ra cũng không có yếu. Được rồi, xuất phát thôi. Hắn ôm Thần Thần vào trong ngực, sau đó rời khỏi sơn động. Hai ngày này, Tiểu Sa Hỏa hấp thu thành công 7 viên tinh hạch. Thương thế chẳng những đã khỏi hẳn, tu vi còn tinh tiến, đạt đến tam phẩm trung cấp. Với cấp bậc này, khiêu chiến Vũ Tông cũng không có vấn đề gì cả. Bất quá, Vân Phi Dương cảm thấy khế ước thú tăng lên có chút chậm, cho nên trên đường trở về Đông Lăng quận, hắn đã lại bắt đầu sát phạt. Giữa rừng núi âm u, vang lên những tiếng giống giận dữ. Từ âm thanh có thể nhận ra rằng ít nhất có một con đạt tới tứ phẩm hung thú. Vân Phi Dương thi triển thân pháp, chạy vọt như bay tới. Sau khi rời khỏi sơn động, hắn đã đi trăm dặm, trong lúc đó chém giết không ít hung thú, thế nhưng phần lớn đều là nhị tam phẩm. Cho nên lúc này, nghe được tiếng gầm rú của tứ phẩm hung thú thì lập tức chạy tới. Có người sao? Vân Phi Dương núp trong bóng tối quan sát. Phía trước, cây cối sụp đổ. Một đầu hùng sư uy vũ cùng với một tên võ giả giao chiến, đánh nhau vô cùng là kịch liệt. Vân Phi Dương cười nói. Dùng thu vi vũ sư đình phong, cô ấy đấu với một tứ phẩm hung thú, nữ nhân này cũng lợi hại. Võ giả đang cùng với hùng sư giao chiến, thân mặc một bộ áo giáp che kín cả người, nhưng linh niệm hắn quét qua đã nhận ra người này là một nữ nhân. Khoan hãy nói, nữ nhân này dáng người vô cùng hoàn mỹ, thân hình chỗ nào cũng tốt. Vân Phi Dương phán đoán, có dáng người hoàn mỹ như vậy, át hẳn tướng mạo cũng khuynh quốc khuynh thành, cho nên không có kịp chờ đợi mà nhìn về phía mũ giáp. Thế nhưng, vừa mới tiếp xúc, linh niệm của hắn bắn ngược trở về. Vân Phi Dương sụp đổ. Trên cái mũ giáp kia bố trí một trận pháp cỡ nhỏ. Đầu óc của nữ nhân này có phải là có vấn đề không? Trận pháp có thể bố trí rất lớn, cũng có thể bố trí rất nhỏ. Thế nhưng, rất ít người bố trí trên mũ giáp, bởi vì không có ai nhàm chán đi làm cái loại chuyện rình mò này. Nhưng trước mắt lại có một tên. Trận pháp bố trí trên mũ giáp này đúng là không tệ, có thể cản trở linh niệm của Vân Phi Dương, khiến cho hắn khó mà có thể dò xét ra chân dung của người mặc mũ giáp. Người càng ẩn xấu thì ta lại càng muốn nhìn xem. Linh niệm của Vân Phi Dương bao phủ, muốn áp dụng thủ đoạn bạo lực để mà phá vỡ trận pháp. Lại nghe bành một tiếng, chân chiếc hùng sư đánh trúng vai của nữ nhân kia. Nàng bay ngược ra sau, áo giáp trên người không thể nào thừa nhận nổi lực trùng kích, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Điều đáng nói chính là nữ nhân này mặc áo xà mỏng bó sát người. Áo giáp vỡ vụn làm lộ ra dáng người với tỷ lệ hoàn mỹ. Ngược sữa, xoạt một cái, giải phóng ra ngoài. Thể tích chỉ sợ không kém gì Bảo Lị. Con mắt của Vân Phi Dương muốn trợn lòi. Xem thứ áo giáp cũng không có lớn như vậy. Không ngờ, nàng này lại giấu giếm hung khí. Đột nhiên, mũ giáp của nữ nhân này vỡ vụn ra. Tóc đen dài, bay phiêu đãng trong gió. Lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, nhưng tái nhợt. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Sau khi nhìn thấy gương mặt này, trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm cứu người. Xoạt, hắn xông ra từ bên trong chỗ tối, nhanh chóng thi triển quỷ bộ, hướng về nơi nữ tử kia rơi xuống, đưa tay trái ra, trong lòng hò hét: "Ấy mỹ nữ, đừng sợ, ca tiếp lấy người đây." Bỗng nhiên, một tay của nữ tử chụp về phía mặt đất, đánh xuống khí kình. Thân thể nhẹ nhàng lệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng thì dừng trên cành cây, mũi chân điệp một cái biến mất ở một nơi bí mật gần đó. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn không ngờ nữ nhân này lại âm thầm đổi phương hướng, thi triển thần pháp, tiêu sái chuồn đi. Có ý tứ. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó liền đuổi theo. Nhưng còn chưa có cất bước, thì con hùng sư gào thét đến. Chân trước nhô ra, móng vuốt sắc bén phát ra quang mang. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Lúc đầu muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả mỹ nhân thì chạy, còn mình thì lại bị để mắt tới. Thật quá xui xẻo. Giữa rừng núi truyền đến tiếng vang. Nữ tử kia chạy nhanh giữa núi rừng, không biết chạy được bao lâu thì suy yếu mà ngồi xuống, ngả người vào đại thụ, hơi thở dồn dập. Không thể không nói, phán đoán của Vân Phi Dương là vô cùng chính xác. Nữ nhân này có ngũ quan hoàn mỹ, không tì vết, da thịt như bờ, như tuyết, tướng mạo thì có thể nói khuynh quốc khuynh thành. Dù thương thế hiện tại khá nặng, cũng khó mà che giấu được phần lệ chất thiên sinh. Đáng giận. Nữ tử nắm đôi bàn tay trắng như phấn, không cam lòng mà nói, tu luyện lâu như vậy rồi vẫn không cách nào có thể chống lại được tứ phẩm hung thú. Nàng tu luyện giữa rừng núi một khoảng thời gian rất lâu, giết không ít tam phẩm hung thú. Hôm nay là lần đầu tiên khiêu chiến tứ phẩm hung thú, kết quả bại hoàn toàn. Mày còn tốt. Nữ tử không chế tiết tấu hô hấp, cười nói, đột nhiên lại có một tên ngu xuất hiện, giúp cho ta có thể hấp dẫn mục tiêu, nếu không thì sẽ không có dễ dàng thoát thân như vậy. Vân Phi Dương nếu như mà nghe được thì nhất định là sẽ khóc. Đại tỷ, ta chính là anh hùng đi cứu mỹ nhân đó, người không cảm kích ta thì cũng thôi, thế nào lại nói ta ngu? Cảm kích sao? Nữ tử rất cảm kích hắn, cảm kích hắn xả thân, hấp dẫn hùng thú dùng cho nàng. Chỉ là cái loại hành vi ngu ngốc tới cực điểm. Suy nghĩ của nàng chính là sinh tồn trên thế giới này, không thể có thiện tâm, nếu như không phải có mục đích, tuyệt đối là sẽ không chen vào việc của người khác, như vậy mới có thể sống lâu. Tuổi còn nhỏ mà lại có tâm tính lạnh lùng, thật không dễ. Nàng nỗ lực đứng lên, nói, đến nơi an toàn chữa thương, bằng không gặp phải hung thú thì phải chết ở chỗ này rồi. Nói xong, khó khăn mà nhấc chân bước đi. Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm thanh. Ây, ta cứu cô nương một mạng, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có nói hay sao? Nữ tử khẽ giật mình, quay người lại nhìn, thấy một tên nam tử tướng mạo không tệ, đứng ở trên cây, khóe miệng nhếch lên, cười giống như là không cười vậy. Là hắn. Nữ tử kinh ngạc. Bản thân thì triển thân pháp, lách qua hắn rồi nhanh chóng biến mất. Hùng thú kia hẳn là sẽ chuyển cừu hận lên người của hắn mới đúng. Hơn nữa, vừa rồi tiếng phang truyền đến vô cùng rõ, hiển nhiên là đã đánh nhau. Vì sao hắn một chút việc cũng không có mà xuất hiện tại trước mặt mình? Chẳng lẽ hắn cũng tránh né con hùng sư kia? Không đúng. Nữ tử hủy bỏ ý nghĩ này, thầm nghĩ, hùng sư có tốc độ nhanh như gió, loài này vốn nổi tiếng về tốc độ, người này chắc chắn sẽ không thể nào vứt bỏ nó nhanh như vậy được. Vậy thì chỉ còn có một khả năng. Nghĩ tới tận đây thì nàng ngạc nhiên mà nói, người giết chết con hùng thú kia sao? Vân Phi Sương từ trên cây nhảy xuống, cười nói, sự thông minh của người vẫn tính là còn dùng được. Khi đang nói chuyện, con mắt của hắn không thành thật liếc nhìn ngực của người ta. Thật sự cũng là không có nhỏ nha, hoàn toàn có thể so sánh cùng với Bảo Lị, cũng không biết ăn cái gì mà phát dục tốt như vậy. Ánh mắt của nữ tử lạnh lẽo, chợt đan xen hai tay, che trước ngực, cảnh giác mà nói, không nghĩ tới, ngươi là một vũ tông. Giải quyết được tứ phẩm hung thú, thực lực đã vô cùng rõ. Vân Phi Dương thu hồi nhãn thần lại, đi về phía trước một bước, cười nói, ta không những chỉ là một vũ tông, mà còn là một thầy thuốc. Ta đến để mà giúp người nhìn xem thương thế thế nào. Soạt, nữ tử này lùi về phía sau một bước. Nàng vừa lùi, thì Vân Phi Dương đuổi theo, chuẩn xác cầm tới trên cổ tay trắng nõn của nàng. Người! Nữ tử này trừng mắt lên. Đối với loại ánh mắt này, Vân Phi Dương sớm đã miễn dịch rồi. Một bên chiếm tiện nghi, một bên thì thần sắc ngay thẳng mà nói, ai, kinh mạch của người hư hao nghiêm trọng rồi, nhất định là phải nhanh chóng chữa thương. Buông tay ra. Nữ tử này giọng căm hận quát, ấy không có được. Vân Phi Dương lấy ra một bình linh khí đan từ bên trong nhẫn không gian mà nói. Được rồi, ăn cái này. Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn, tựa như đang nói ta không ăn. Vân Phi Dương cũng là bất đắc dĩ. Ai, cô nương, ta là người tốt, không có ác ý gì cả, xin hãy tin tưởng ta. Thật sao? Nữ tử kia cười lạnh. Ta nhìn ra, từ trong ánh mắt của ngươi, một nam nhân có cử chỉ lỗ mãng, hẳn đang đùa giỡn không ít cô gái. Hẳn là đùa giỡn không ít cô gái rồi, không nên vũ nhục hai chữ người tốt. Vân Phi Dương ngốc trệ. Nữ nhân này không chỉ có thông minh mà còn mắt cũng vô cùng lợi hại. Lại nói, ta chỉ ưa thích nói đùa cùng với mỹ nữ. Cái này cùng với người tốt hay không tốt thì có liên quan gì đến nhau sao? Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng kéo nữ tử qua, cười nói. Có phải người tốt hay không? Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Người... Nữ tử vừa xấu hổ vừa giận dữ. Thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng, căn bản không thể nào ngừng tụ linh lực, nên cũng không có dãy ra nổi. À, người đúng là người thông minh. Vân Phi Dương nắm cả vòng eo nhỏ, nhỏ nhắn của nàng, nói. Hẳn phải biết tình cảnh của mình. Nếu như sợ phiền phức, thì ta không có ngại dùng miệng của mình mà giúp người ăn viên đan dược này vào đâu. Vô sỉ. Nữ thử kia hùng hăng, nhìn chằm chằm hắn. Vân Phi Dương nhún nhún vai, tự hào mà nói. Ta tiếp xúc với nữ nhân nào, bọn họ cũng đều khen ta như vậy. Nữ tử im lặng triệt đề. Nguyên lai, chính mình gặp được một tên vô sỉ thực sự. Một nam nhân không có biết xấu hổ. Vân Phi Dương đi tới, dán bên tay của nàng, nhẹ giọng mà nói. Nếu như không chủ động, ta thật sự sẽ dùng miệng cho người ăn đó. Đoàn Mộc Lệ Hoa. Nữ tử khẽ giật mình bật thốt. Người thế nào biết tên ta? Vân Phi Dương đoán thân phận của nữ nhân này bởi vì lúc hai quận tỷ thí có xuất hiện một nữ thiên tài đại biểu cho Thiên Vũ học phủ. Người đó mặc một bộ áo giáp, trên mũ giáp cũng có bố trí trận pháp. Để một nhà hoàn thay thế cho mình, chủ nhân thì vụng trộm chạy ra ngoài. Dịch dung ra ngoài thì trên đời này có rất nhiều người làm. Thế nhưng muốn nói nhàn rỗi tới mức bố trí trận pháp trên mũ giáp, sợ là độc nhất vô nhị. Cho nên, Vân Phi Dương đoán nữ nhân này chính là Đoàn Mộc Lệ Hoa mà mình muốn gặp. Quả nhiên, không thất vọng. Nhà hoàn đã xinh đẹp như vậy, tướng mạo chủ nhân khẳng định là không kém. Đoàn Mộc Lệ Hoa ngạc nhiên nói, người thế nào lại biết ta? Vân Phi Dương ôm nàng. Trước kia không biết, hiện tại thì biết. Ánh mắt của Đoàn Mộc Lệ Hoa lãnh lệ nói, đã biết thân phận của ta rồi, còn dám làm cản? Vân Phi Dương cười, thân phận của người rất cao quý hay sao? Đoàn Mộc Lệ Hoa hỏi ngược lại, có cao quý hay không thì người không biết hay sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, thân phận của nữ nhân này mấy ngày ở Thiên Vũ học phủ hắn có nghe nói qua. Nàng chính là trưởng nữ của Đoàn Mộc gia, phụ thân của nàng là đại tướng của Thiên Vũ quận, thống lĩnh 30 vạn đại quân. Hai huynh trưởng thì đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội. Đúng là bối cảnh quá sâu. Sau khi thế thân nha hoàn bị bại lộ, Thiên Vũ học phủ cũng không có nói gì. Đoàn Mộc Lễ Hòa lạnh lùng nói, còn không mau buông ta ra. Ăn nó đi. Vân Phi Dương kéo cằm của nàng ra, ném đan dược vào bên trong miệng. Sắc mặt của Đoàn Mộc Lễ Hòa âm trầm. Vân Phi Dương ôm nàng, lại nói, nơi này quá nguy hiểm, ta sẽ dẫn người đến nơi an toàn. Lúc này ở bên trong sơn động, Đoàn Mộc Lễ Hoa ngồi xếp bằng vận chuyển tâm pháp. Ngay từ đầu, nàng cho rằng nam nhân xa lạ này sẽ không có hảo ý gì, cho rằng đan dược này có độc. Thế nhưng, đan dược vào bụng, hóa thành từng đoàn linh lực, nàng mới hiểu được mình ăn thật đúng là linh khí đan. Hắn vì cái gì lại làm như vậy? Chẳng lẽ mình thực sự đụng phải người tốt sao? Không có khả năng, có lẽ người này làm ra chỉ để cho mình thấy, có lẽ chỉ là muốn lừa gạt sự tín nhiệm của mình. Tâm tính lạnh lùng, Đoàn Mộc Lệ Hoa vô cùng cảnh giác so với người lạ. Nàng cũng không tin tưởng mình có thể may mắn như vậy được, đụng phải một người tốt đi ngang qua. Cũng không lâu lắm, thương thế kịp thời được trị liệu cũng được hồi phục rõ rệt. Nàng vận công lấy lại tinh thần, đầu tiên ngửi được mùi thịt nướng, chợt nhìn thấy nam nhân kia đang nướng một con gà sừng, dáng vẻ như là rất lành nghề. Bụng của nàng lúc này réo lên một tiếng. Vân Phi Sương xoay người, giờ con gà nướng thơm ngào ngạt mà cười. Ha ha, có phải là đói bụng rồi không? Đoàn Mộc Lệ Hòa trầm mặc. Từ khi vào rừng tu luyện để mà kích phát tiềm lực, nàng đã 2 ngày rồi không có ăn gì cả. Cho nàng. Vân Phi Sương đưa gà nướng tới. Đoàn Mộc Lệ Hòa không cầm, trong con người vẫn lộ ra vẻ cảnh giác. À, tốt thôi. Vân Phi Sương thu hồi, kéo một cái đùi gà xuống, bắt đầu say sưa ăn ngon lành. Cô nói mà xem, cô không tu luyện ở Thiên Vũ học phủ, chạy tới nơi Hoàng Sơn xã lĩnh này làm gì? Soạt, Đoàn Mộc Lệ Hòa đoạt lấy con gà nướng, kéo một cái đùi khác xuống, lạnh nhạt nói. Người quản tới ta làm gì? Vân Phi Dương lắc đầu, rất nhanh, con gà nướng đã bị Đoàn Mộc Lệ Hòa ăn sạch sẽ. Nàng thể hiện rõ phong phạm dòng chính, lau khóe miệng đầy mỡ. Một lần nữa, ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, để mà an dưỡng thương thế. Vân Phi Dương cũng không quấy rầy nàng, mang theo thần thần ra khỏi sơn động, bắt đầu tìm kiếm hung thú xung quanh. Một đầu tứ phẩm hung thú uể oải ngã xuống, trên ngực có mấy vết kiếm, viên tinh hạch lăn ra. Thần thần vọt tới, ném viên tinh hạch kia vào trong miệng, say sưa mà nhai, ngon lành. Điều sao hỏa đã đạt đến tam phẩm trung cấp. Tam phẩm tinh hạch rất khó thỏa mãn, thế nhưng tứ phẩm thì là vừa vặn. Nhìn nó ăn ngon lành như vậy, Vân Phi Dương lắc đầu nói. Ai, ăn từ từ thôi, không khéo lại nghẹn. Ực một tiếng, thần thần nuốt năng lượng vào, nhảy tới trên bả vai của hắn, hài lòng mà đong đưa cái đuôi nhỏ. Ăn ké chột dạ, bắt người tay ngắn. Vân Phi Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói. Cũng đến thời điểm người xuất lực rồi, đi thôi, đi tìm dược liệu cao cấp. Thần thần liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng thì vẫn ngoan ngoãn mà dẫn hắn đi tìm dược liệu giữa rừng núi. Một lát sau, Vân Phi Dương đã tìm được không ít nhị tam phẩm dược liệu. Những dược liệu này có thể chế luyện ra nhị tam phẩm linh khí đan. Bất quá, sau khi thăng cấp lên vũ tông thì cũng không có hiệu quả gì đối với hắn. Huống hồ, hắn không dám tiếp tục cắn thuốc nữa. Bởi vì cắn thuốc, mặc dù có thể nhanh chóng tăng tu vi, nhưng khi đề cao cảnh giới thì lại vô cùng tai hại, ngày càng nghiêm trọng. Kế tiếp, vẫn là nên tăng tu vi thật là vững chắc, dung hợp thuần linh hạch cùng với thuần linh lực mới chính xác nhất. Tất nhiên, nếu đã không có ý định uống thuốc, thì có thể bán dược liệu lấy tiền. Trong thế giới của phàm nhân, võ kỹ, binh khí, đan dược vô cùng là trọng yếu. Thế nhưng càng quan trọng hơn vẫn là bạc. Có nó thì cái gì cũng có thể mua được. Tất nhiên, nếu đã cùng Bảo Lị ưng thuận giao ước, lập ra một tòa thành thập nhị tình, bây giờ phải bắt đầu tiết kiệm tiền, bởi vì đến lúc đó sẽ cần chi tiêu rất lớn. Quả nhiên, gia hỏa này rất nghiêm túc. Vì có thể khiến cho lão sư thực hiện lời hứa, hắn đã dự định thành lập ra một tòa thành để mà làm sính lễ. Buổi tối, Vân Phi Dương quay trở về sơn động, chém giết hơn nửa ngày. Mặc dù chỉ thu hoạch được có một viên tứ phẩm tinh hạch, thế nhưng lại đạt được một đồng lớn nhị tam phẩm tinh hạch. Những vật này, thần thần nhìn cũng không thuận mắt, nhưng cũng có thể bán lấy tiền. Đoàn Mộc Lễ Hoa lúc này phun ra một ngụm chọc khí, còn người cũng sáng ngời từ từ mở ra. Qua một ngày chữa thương, thương thế của nàng đã khôi phục triệt để. Nàng vung tay lên, lấy ra áo giáp mới tinh mặc lên người, hiện ra một nữ quân nhân thư thế hiên ngang. Vân Phi Dương bĩu môi nói, mặc giày như vậy ngươi không có thấy nóng hay sao? Thầm nghĩ, áo giáp gói lại bộ ngực, không sợ đè ép làm cho biến hình hay sao? Đoàn Mộc Lệ Hòa lạnh lùng nói. Nói, người cứu ta, muốn nhận thù lao gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đoàn Mộc Lệ Hòa buộc cổ tay, nói. Không cần nói ngươi là người tốt, bởi vì ta sẽ không tin. Thế giới này sẽ không có ai ngu ngốc như vậy. Vân Phi Dương im lặng. Hảo tâm cứu người lại bị coi là ngu ngốc. Cái suy nghĩ gì vậy? Bất quá, nếu như người phối hợp như vậy thì ta cũng không khách khí. Vân Phi Dương cười. Tất cả đều là người thông minh. Ta cũng không có nói nhảm. Đưa nhẫn không gian của người cho ta coi như là thù lao. Gia hỏa này rốt cuộc thì cũng lộ nguyên hình. Hoặc nói để cho Đoàn Mộc Lệ Hoa nhìn thấy hắn thật sự không phải là người tốt. Anh hùng cứu mỹ nhân thực tế chính là vì nhẫn không gian. Hắn đoán đang rời khỏi học phủ đã lâu, xuất hiện ở sơn lâm, rõ ràng rèn luyện chăm chỉ, cho nên khẳng định thu hoạch cũng là không ít tinh hạch. Đương nhiên, Vân Phi Dương có nguyên tắc. Một cô gái xinh đẹp thì hắn không có đành lòng đoạt trắng trợn. Đút cho nàng một viên đan dược, được hắn xem như là một cách trao đổi đồng giá. Vân Phi Dương sau đó mang theo thần thần tiêu sái rời đi. Đoàn Mộc Lệ Hoa, một thần một mình, thần sắc ngốc trệ mà đứng trong sơn động. Không gian dưới chỉ đã bị tên kia cướp đi. Đầu tiên, nàng tức giận mà kêu to. Không tức thì không được. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện hơn nửa tháng, giết không ít hung thú. Tinh hạch ít nhất cũng là phải có mấy chục quả. Huống hồ, trong không gian giới chỉ còn có không ít ngân phiếu, binh khí, áo giáp. Thô sơ dạn lược chỉ ít là vượt qua khoảng 100 vạn lượng. Cứ như vậy lại bị đoạt đi sao? Càng hỏng nhất chính là Vân Phi Sương trước khi đi còn nói ta cứu người một mạng lại lãng phí một quả tứ phẩm linh khí đan quý báu. Người hẳn là phải ghi nhớ đại ân của ta. Nhớ tới câu nói này, Đoàn Mộc Lễ Hoa tức tới bởi phổi. Phải biết, lấy thần pháp của nàng, cho dù Vân Phi Dương không có hiện ra, thì nàng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhiều nhất chỉ là gặp phiền toái, phí chút thời gian chữa thương mà thôi. Xuất thủ cứu giúp, hoàn toàn chỉ là thừa thãi. Còn có một khỏa tứ phẩm linh khí đan, cho dù quý giá cỡ nào thì cũng không có hơn 5.000 lượng. Bành một tiếng, một quyền của Đoàn Mộc Lễ Hoa đánh vào vách đá, cả giận mà quát. Cái tên ghê tởm này, đừng có để ta gặp lại ngươi. Giữa rừng núi, Vân Phi Dương giống như là báo săn phóng vùn vụt, trong nội tâm thì muôn hoa đua nở. Oanh sát một vũ phương, thu hoạch 1 triệu ngân phiếu, cứ một Đoàn Mộc Lệ Hòa lại kiếm lời ít tiền. Là chuyện tốt này đi nơi nào mà tìm? Xem ra, vẫn là phải làm thêm nhiều việc thiện. Vân Phi Dương đã quyết định trên đường trở về Đông Lăng quận, nếu như mà nhìn thấy có người nào gặp nạn thì nhất định là phải duỗi ra tay ra để mà hỗ trợ. Thiền Vũ quận có phong trào thượng võ, võ giả như Đoàn Mộc Lệ Hoa tiến vào núi rừng lịch lãm rèn luyện cũng không ít. Bọn họ hoặc đơn độc hành động, hoặc kết bè kết bạn cùng đi. Lúc này tại một sơn lâm trống trải, Nam Phú Sư Sơ Kỳ đang liên thủ công kích tới một đầu hung thú tam phẩm cao cấp. Từ tình hình chiến đấu tới mà xem, hung thú đã là như nỏ mạnh hết đà. Một tên võ giả tự hồ như ý thức được điểm này, liền quát lớn. Chư vị, đừng có lưu thủ nữa, cùng giết chết nó. Cả đám người thi triển ra võ kỹ, muốn cho hung thú kia một kích chí mạng. Nhưng bọn hắn còn không có xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ thuần linh lực bạo phát từ đằng xa bay tới, bá đạo mà đánh chết hung thú. Cái này, cả năm người nhất thời há hốc miệng, đồng loạt quay về nhìn lại. Ở chỗ tối, một hắc bào nhân từ từ đi ra, nói ta đã cứu mạng các người rồi, cho nên xin hãy giao không gian giới chỉ ra trả thù lao. Đám người nghe vậy, xem chút nữa thì ngã quỵ. Cứu cái cờ mờ người ấy. Chúng ta sắp giết chết đầu hung thú này rồi mà. Vân Phi Dương hắn cũng không có quan tâm tới những chuyện này. Hắn thấy mình vừa rồi chính là cứu người, nên phải được trả thù lao. Cho nên, khi mà sau khi hắn rời đi, thì Nam Vũ Sư đã làm miệng rùa bọt mép, ngã trên đất. Không gian giới chỉ trong tay bị hắn coi như là thù lao mà lấy đi. Một ngày, đám võ giả lịch luyện ở trong rừng tức giận thổ huyết, bởi vì khi bọn họ đang kịch liệt say sưa chiến đấu với hung thú cường đại, có một tên áo đen đột nhiên hiện ra, đánh chết hung thú, sau đó hô to là ta cứu các người phải lấy không gian giới chỉ ra để mà làm thù lao cho ta. Mới đầu thì bọn họ có chút mộng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, tỉ mỉ nghĩ lại thì mới hiểu, tên này trần trụi, chính là cướp bóc chính mình à. Lúc này bên trong sơn động, truyền đến tiếng thanh âm, củi lửa thiêu đốt. Vân Phi Dương ngồi kiểm tra lại thu hoạch ngày hôm nay của mình. Thần thần hóa thành hình thái, la lị, nhai tinh hạch, ghét bỏ mà nói. À nông, những tinh hạch này càng ngày càng không có mùi vị, ta muốn ăn thứ cấp cao hơn. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật, tam thứ phẩm tinh hạch không ăn, lại đòi tinh hạch cao cấp hơn, vậy chẳng phải, chính là ngũ phẩm sao? Đây chính là hung thú có thể so với Vũ Vương, thực lực mình hiện tại không có khả năng săn giết. Huống chi, hung thú ngũ phẩm và nhân loại Vũ Vương rất ít khi xuất hiện. Cho dù hắn có thực lực giết, thì cũng không biết đi đâu mà tìm. Hắn an ủi. Ai, đừng nóng vội, trở về sau ta có thực lực, sẽ cho người ăn tinh hạch cấp cao hơn. Thần thần phồng miệng mà đáp. Tốt. Đột nhiên, phía ngoài động truyền đến tiếng gầm thét điếc đinh tai nhức óc, nhảy mắt đánh vỡ sự yên tĩnh. Lúc này thì Vân Phi Dương vùng tay lên dập tắt củi lửa. A nông, thần thần thì hưng phấn không thôi mà nói, chính là ngũ phẩm hung. Vân Phi Dương vội vàng che lấy miệng của nàng để ép thành âm im lặng. Ngũ phẩm hung thú có thể so với Vũ Phương, tại phải hắn giờ còn chưa có thể hành động được. Nếu như bị phát hiện ra, vậy thì chết là cái chắc. Ngoài 10 dặm, một đầu hung thú loại hổ đang du đáng giữa khu rừng. Con thú này có thể trạng không sai biệt lắm với chiến mã của quân đội. Lông tóc rất dài, thuần bạch sắc. Trên mình không có một điểm vằn, thần thái ngạo nghễ bước chậm giữa rừng núi. Hai cái răng dài, hai tước lộ ra bên ngoài, thấu phát ra sự sắc bén. Càng thêm quỷ dị hơn là, quanh bàn chân của nó, bao phủ từng đoàn khí lưu màu xanh lam mơ hồ, phảng phất giống như là một loại linh lực nào đó. Mỗi một bước ra đều hiện lên lưu quang màu lam nhạt. Con thú này tên là Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ. Hiển nhiên đã đạt tới ngũ phẩm. Hổ thú thường được xưng là thú trùng chi vương. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ tự nhiên là vương giả ở phía khu vực này. Hơn nữa, nó còn là phong hệ hung thú cực kỳ là hiếm thấy. Lực lượng cùng với tốc độ của nó không có hung thú nào có thể bằng. À nông, thần thần thấp giọng nói, đầu bạch hổ này thật là đẹp trai. Nếu như có thể cưỡi trên người của nó, nhất định là sẽ rất uy phong. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Tà, một người đẹp trai nhất thiên hạ, cả ngày trước mắt người, vậy mà người không có khen ngợi. Một câu, lúc này, nhìn thấy một con cọp đã lộ ra bộ dáng hoa xì. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại. Đầu bạch hổ này xác thực là rất uy phong. Nếu có thể bắt được, cưỡi trên thân của nó đi tàn bộ một vòng quanh Đông Lăng Thành, nhất định là sẽ mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Ai, đáng tiếc. Hắn âm thầm lắc đầu. Bằng vào thực lực của ta bây giờ không có cái năng lực đó. Thần thần nghe được tiếng lòng của hắn, có mắt khẽ chuyển, nói, à nông, người có thể bố trí trận pháp, đưa nó vào. Vân Phi Dương ngạc nhiên, trượt vào ót một cái. Ờ, đúng như vậy. Thần thần bĩu môi, thực là ngu ngốc. Ngũ phẩm phòng hệ hung thú là vô cùng hiếm thấy, để cho Vân Phi Dương rất ưa thích, nên hắn có dự định hàng phục con hung thú này. Lấy thực lực bây giờ, cường giản xuất thủ nhất định là chịu chết. Sau khi được thần thần dẫn dắt, Vân Phi Dương quyết định bố trí ra một trận pháp ở bên trong động, nghĩ biện pháp dụ nó tiến vào, tới lúc đó hàng phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng phong hệ hung thú ngũ phẩm khẳng định làm ảnh hơn cả Vũ Vương, cho nên bố trí trận pháp cần tới vật liệu đặc thù. Soạn, Vân Phi Dương tiện tay vung lên, lấy ra không ít tam phẩm tinh hạch, bắt đầu xếp đặt ở bên trong động, coi như là trận nhãn. Tinh hạch làm trận nhãn tuyệt đối chính là một đại thủ bút. Thần thần nhẹ giọng thúc giục, à nông, ngươi nhanh lên, đừng để cho nó chạy. Nhiều tinh hạch như vậy